phải không? Mà nếu cây đứng một chỗ mà ngài thấy đi vòng vòng thì thấy điên đảo rồi đó. Cái đó là một cái mà mình thấy nó kẹt bởi một chữ, vì chữ cũng, chữ diệt là cũng, mà chữ diệt có nghĩa là và đó. Xem cây tức là quán thọ, tức là nhìn xem cây cối, rồi khi ngồi thì nhìn xem cây cối, có khi đứng dậy đi kinh hành, hai việc làm chứ không phải là thấy cây nó đi kinh hành đó. Bởi vậy cho nên nó một chữ mà nó không không có thể mình chấp vào cái nghĩa đen của nó, cái thì nó trở thành là mất nghĩa. Nó là xem cây và kinh hành. Bởi vậy cho nên lúc ngồi đạo tràng đó thì đưa ngồi, ngài nhìn cây xung quanh, rồi ngồi lâu thì ngài đứng dậy, ngài đi kinh hành, đó là hai việc đó. Như vậy thì đoạn này đó là kể lại lúc ngài mới thành Phật. Rồi khi được chư thiên khuyến khích rồi, ngài nghĩ mở bài phương tiện. Đây nói tới đoạn 37. Nghĩ mở bài phương tiện, tiện thì mười phương chư Phật nghe cái tiếng đó đều phát cái vui mừng, tán thán ngài, nói rằng ngài là cái người bậc thầy thứ nhất, nghĩa là biết dùng phương tiện mà giáo hóa. Thì như vậy cũng giống như là chư Phật hồi quá khứ vậy, nghĩa là cũng làm giống như ngài. Vì vậy mà chư Phật tán thán ngài là cái vị khéo léo biết dùng ba thừa giáo hóa, để rồi rốt cuộc chỉ dạy người ta một Phật thừa, tức là Bồ Tát. Đến đoạn thứ 38 thì sau khi được chư Phật tán thán rồi thì ngài liền sao? Ngài nghe vậy cái ngài liền xưng Nam Mô Phật, tức là chư Phật khen ngài, ngài liền hướng về chư Phật niệm Nam Mô Phật. Rồi sau đó cái ngài mới bắt đầu khởi cái phương tiện, ngài đi tìm tới thành Ba La Nại, tức là vườn Lộc Uyển, để mà giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như. Rồi từ đó thì mới có cái tiếng Tăng và cái tiếng Pháp chuyển Pháp Luân, rồi cái tiếng Niết Bàn từ đó, hoặc là chữ A-La-Hán từ đó mà sanh ra. Thì như vậy Phật Pháp Tăng có ngay từ đó, tức là lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, đó là cái phương tiện của ngài. Đoạn thứ 39 là bây giờ ngài nhìn lại thấy các cái Phật tử như vì quyết cầu thành Phật, cho nên tới đây ngài liền nghĩ Phật ra đời là để chỉ người ta được thành Phật. Bây giờ đúng thời tiết rồi, cho nên ngài chuẩn bị nói chỉ cái phương pháp cho người ta thành Phật. Đoạn thứ 40 Phật mới nói rằng với ngài Xá Lợi Phất rằng những cái người mà căn trí chậm lục đó, hay là nhỏ kém đó, thì họ hay chấp, họ hay kiêu mạn, họ không tin được cái pháp của Phật nói. Bây giờ đây ngài đã thấy được cái thời tiết đến, cái lòng chấp của chúng sinh đã mòn mỏng, vì vậy mà ngài sẽ nói không còn ngại gì nữa, vui vẻ nói, không có vô úy, tức là không có sợ, không có ngại. Ở trong cái hàng Bồ Tát ngài nói thẳng đạo vô thượng đó. Thì cái đạo mà ngài nói đây, hay là đạo vô thượng, hay là nói Phật thừa, thì cái đạo này, cái pháp này nó rất là quý giá, rất là ít có, giống như hoa ưu đàm, hay là ở đây dịch từ hoa linh thoại, cả ngàn năm mới trổ một lần chứ không phải có thường. Bởi vậy nên các ông phải như là tha thiết mà nghe, và thấy rằng việc được nghe này là một việc hy hữu chứ không phải là cái chuyện thường đó. Đó là cái khuyến khích để cho tất cả quý pháp mà cố nghe pháp. Cái đoạn 41 là Đức Phật ngài nói rằng người mà nghe pháp được mừng khen, nhẫn đến nói một lời vân vân, thì những người đó đã cúng dường tất cả Phật ba đời, thì người đó rất ít có hơn cả Hoa Ưu Đàm. Nếu mà nghe cái pháp này, tức là cái pháp Phật thừa này, hay là cái pháp hoa này, diệu pháp này, hay là cái tri kiến này, tri kiến Phật này, thì người nghe mà mừng mà thích, chỉ một lời tán thán thôi thì Phật nói người đó đã cúng dường tất cả Phật trong ba đời rồi. Thì người đó là người ít có, giống như là hoa ưu đà hay hoa linh thoại vậy đó, cả ngàn năm mới nở một lần. Bởi vậy cho nên Ngài khuyến khích tất cả đừng có nghi, vì Phật là ông vua pháp, tức là biết rõ, biết tọt được cái tâm bệnh chúng sinh, hướng dẫn từ thấp lên cao. Cho nên Ngài nói đúng thời, đúng tiết, đừng có nghi ngờ gì hết. Bởi vậy cho nên mọi người nên phải tin theo, phải nhận hiểu ha. Như vậy thì kết thúc Ngài nói rằng không có thanh văn đệ tử ha. Thanh văn đệ tử tức là đệ tử mà gọi là thanh văn đó, thì chỉ là phương tiện, chứ đúng ra thì Ngài dạy Bồ Tát thành Phật thôi. Đến đoạn 42, Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng thanh văn và Bồ Tát đều phải biết cái pháp màu này, bởi vì pháp này là cái bí yếu của chư Phật, ở các đức Phật. Cái pháp màu tức là cái tri kiến Phật, cái đó là cái bí yếu của chư Phật. Bởi vì trong cái đời ác năm trượt, chỉ tham ưa các cái dục, những chúng sanh như thế trọn không cầu Phật đạo. Nếu ai mà đắm mê ngũ dục thì người đó không có mong thành được Phật, không có ưa thành Phật. Người ác đời sẽ tới, nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận, đời sẽ tới tức là đời vị lai đó. Phá pháp đọa đường dữ, nghe nói cái pháp này rồi không tin, thì những người đó là những người phá pháp, những người đó sẽ đọa đường ác. Còn người tà quý trong sạch, quyết chí cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy rộng khen đạo nhất thừa. Thì như vậy đây Phật nêu lên hai hạng người. Một hạng người nghe nói cái nhất thừa này không tin, thì đó là cái nhân duyên phá pháp, họ sẽ đọa. Còn người nghe cái pháp nhất thừa này mà đầy đủ lòng tin thì đáng khen, nên vì họ mà nói. Xá Lợi Phất nên biết pháp các Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện, tùy thời nghi nói pháp. Người tu chẳng học, người chẳng học tu tập, tập tu không hiểu được pháp này. Như vậy thì đây là Phật muốn nói rõ rằng cái pháp của Phật là như vậy đó. Ngài dùng mọi phương tiện rất nhiều, tùy theo thời nghi mà nói. Nếu mà người nào không chịu học tập thì không thể hiểu được. Các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời, việc phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm, lòng sanh rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Thì như vậy nếu các ông mà biết rõ Phật là bậc thầy, có mọi phương tiện khéo hướng dẫn mình không còn nghi ngờ gì nữa, mà mình vui thích nghe pháp này, thì bảo đảm mình sẽ thành Phật không nghi ngờ. Đó. Như vậy thì cái lời của Phật dạy chí thiết, khiến cho chúng ta thấy rằng chỉ có tu hành là cầu thành Phật thôi, chứ không có thành cái gì khác hơn nữa. Đó. Vậy mà chúng ta nhiều khi tu là chưa có cái chí cầu thành Phật, mà lại chỉ cầu những chuyện nhỏ nhỏ, thì đó là một cái rất đáng tiếc, nó không xứng với cái bản hoài của chư Phật. Thì như vậy là cái phẩm này nói lên được cái trọng tâm của toàn bộ kinh. Vì chư Phật ra đời chỉ có một chuyện duy nhất là làm sao cho mọi người được thành Phật. Mà trong đây, trong cái quyển kinh Pháp Hoa này là dùng bốn chữ khai thị ngộ nhập. Thì chúng ta mở đầu những cái đoạn này đó là đi vào cái khai rồi đó, để mình tin mình có được cái tri kiến Phật, rồi dần dần Phật sẽ chỉ. Ở ngang đây nghỉ. Đây là phẩm thứ ba, tên là phẩm thí dụ. Thì trong kinh Pháp Hoa cả thải là 7 cái dụ, mà tại sao riêng phẩm này lấy tên là thí dụ, còn những cái phẩm khác cũng thí dụ mà không có được tên thí dụ? Thì tôi nói cho rõ cái ý này một chút. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa cái phẩm phương tiện đó là nói tông chỉ của chư Phật ra đời. Nên là chư Phật ra đời là cốt làm sao cho tất cả chúng sinh đều khai tịnh, nghĩa là nói cách khác hơn là đều trở về ngộ được cái Phật tánh của chính mình. Đó là cái trọng tâm của cái chư Phật ra đời, hay là bản hoài của chư Phật ra đời. Nhưng mà tất cả chư Phật khi ra đời không nói liền cái một bản hoài đó, mà lại dùng phương tiện dẫn dắt từ ngũ thừa, tam thừa, rồi sau cùng tới hội Pháp Hoa này mới nói một Phật thừa. Thì như vậy cái phương tiện của chư Phật có khác, nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng thì cũng đều là chỉ một Phật thừa thôi. Bởi vậy cho nên muốn hiển bày cái phương tiện đó và thấy rõ được cái cứu kính của chư Phật muốn dạy chúng sinh đó, thì qua cái phẩm thí dụ này là làm sáng tỏ thêm cái bản hoài của chư Phật. Do đó cho nên cái phẩm thí dụ lấy cái tên thí dụ để làm cho rõ cái bản hoài của chư Phật. Bản hoài đó dùng ngôn ngữ thường diễn nói người ta chưa có thấy rõ, nhờ qua cái thí dụ này làm cho cái hàng trung căn người ta nhận ra rõ ràng đâu là cái mục tiêu chính của Đức Phật ra đời, và đạo Phật là cốt dạy mình đi tới chỗ nào. Đó là cái ý nghĩa quan trọng, cho nên mới đặt tên là phẩm thí dụ. Giờ bắt đầu vào văn kinh. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: nay con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng pháp này, trong lòng hớn hở được điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự cảm rất thương, mất vô lượng tri kiến Như Lai. Chữ của này có thể mình không nên có, vì bên chữ Hán văn thất Như Lai vô lượng tri kiến, tức là mất cái tri kiến vô lượng Như Lai. Như Lai tri kiến đó là tri kiến của mình, chứ không phải của Phật. Nếu của Như Lai tức thành là của Phật. Như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói rằng bởi cái phần trước Ngài nghe Phật nói cái mục đích của chư Phật ra đời, hay là cái bản hoài của chư Phật ra đời là cốt làm sao cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Dù ban đầu Ngài có nói phương tiện ba thừa để dẫn dắt lần lần, nhưng mà rốt cuộc rồi thì trong ba thừa đó ai rồi cũng được đi tới Phật thừa, chứ không riêng gì Bồ Tát mới được Phật thừa. Bởi nghe được cái điều đó cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài vui mừng hớn hở. Ngài nghĩ rằng ngày xưa đến giờ được Phật dạy mà chưa từng được Phật thọ ký thành Phật, chưa từng được nghe những cái lời dạy mà cao siêu rằng mình sẽ được cái tri kiến Phật, mà bây giờ được nghe cái điều đó là cái điều rất là hiếm hoi, ít có. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây, trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hàng nghĩ như vậy, chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đây là nghĩ như là trách. Tại sao tất cả chúng ta đều có pháp tánh, hay là nói cách khác là Phật tánh, mà tại sao Phật không chỉ Phật tánh cho mình mà Phật lại đưa cái pháp tiểu thừa độ mình? Đó là cái nghĩ như trách. Rồi giờ Ngài thấy lại, đó là lỗi của chúng con chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành Phật, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện, theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thì ban đầu hơi trách, như là tại sao mình cũng có Phật tánh như các vị Bồ Tát vậy mà Phật lại dùng cái pháp tiểu thừa mà độ mình. Nhưng mà rồi cái đó là xét lại lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nghe Phật nói, nếu mà chờ tới sau này nghe Phật nói cái sở nhân thành Phật, tức là ai cũng có cái tri kiến Phật để tu hành thì sẽ thành được Phật đạo, thì bây giờ mình đi thẳng vào Phật đạo chứ có gì. Nhưng mà tại khi xưa mình vội vàng nghe Phật nói cái pháp tứ đế thập nhị nhân duyên, cái mà ôm vào đó tu liền, cho nên là chứng được. Thì cái chứng được đó tưởng là cứu kiếm, nhưng bây giờ mới thấy nó là cái phương tiện. Thì cái đó là lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại Phật. Đó là Ngài tự bào chữa lấy, chứ không thì dám trách Thế Tôn. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơ thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thiệt là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp quá sanh được pháp phần của Phật. Bây giờ Ngài mới nói rằng Ngài luôn luôn là tự trách mình, tại sao mà mình lại vô phần, chỉ có học cái giáo lý tiểu thừa thanh văn duyên giác và tự mãn ở trong đó. Bây giờ đây mới được nghe Phật nói cái pháp chưa từng có này, hồi trước đến giờ chưa từng nghe, bây giờ được nghe cho nên thân tâm đều là thơ thới an ổn. Từ ngày nay mới tin chắc rằng mình thực là Phật tử. Tại sao mình là Phật tử? Vì từ miệng Phật mà sanh ra, từ pháp Phật mà hóa sanh, được cái pháp phần của Phật. Được pháp phần của Phật tức là thường thường á, Bồ Tát gọi là phần giác á, giác ngộ từng phần. Thì như vậy từ đây Ngài mới thấy rằng Ngài xứng đáng là con của Phật. Vì Phật là giác ngộ thì Ngài sẽ được một phần giác ngộ rồi, thì sau này thế nào cũng đi tới chỗ viên mãn thành Phật. Do đó cho nên Ngài tin rằng Ngài sẽ từ miệng Phật mà sinh ra, rồi từ pháp Phật mà hóa sinh, rồi Ngài sẽ được viên mãn thành Phật một ngày nào đó. Thì như vậy cái lời trình bày đó là để nói lên cái lòng tin chắc chắn của Ngài sau khi nghe cái phẩm phương tiện trước. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ, xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mất nơi đại thừa. Đó là cái đoạn nói rằng Phật nghe cái tiếng pháp của Ngài Xá Lợi Phất, nghe tiếng pháp của Phật nói rằng ai cũng có tri kiến Phật, và chủ yếu là Phật ra đời để khai cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho Ngài không còn nghi ngờ nữa, biết rằng mình sẽ thành Phật, tin rằng mình đạt được cái pháp đại thừa ít có này. Tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Nghĩa là lời Phật nói ra là dẹp khổ cho chúng sinh. Bây giờ con tuy là được lậu tận rồi, nhưng mà nghe được Phật nói, con cũng trừ được mọi cái khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này. Than ôi, rất tự trách, sao lại tự khinh mình? Chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo. Sắc vàng 32 tướng, 10 lực các giải thoát, đồng chung trong một pháp mà chẳng được việc đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Đó là cái lối tự trách của Ngài. Ngài tự trách rằng tại sao mình cũng là đệ tử của Phật, mình cũng được cái pháp vô lậu, mà ở đời sau mình không có được thọ ký thành Phật để đầy đủ 32 tướng tốt, thập lực hay là bát giải thoát vân vân, để đầy đủ những cái tướng tốt và 32 tướng hay là 18 pháp bất cộng, những cái điều mà Đức Phật được đó, mình đã mất, mình không được. Đó là cái lối trách mình. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mấy mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Thì Ngài nói ý rằng khi mà Ngài ở chỗ vắng vẻ như vậy, ngồi suy gẫm, nghĩ rằng không biết như vậy thì mình có thể mất cái học giống Phật, không bao giờ được làm Phật, hay là mình cũng có thể được làm Phật, muốn đem ra hỏi Phật mà chưa dám hỏi. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi giải pháp vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ. Mà nay mới tự biết, chẳng phải thiệt diệt độ, nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng, trời người chúng giả xoa rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói giết hẳn hết không thừa. Phật ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật, nghe pháp như vậy lòng nghi hối đã trừ. Đoạn này Ngài lặp lại cái ý thuở xưa Ngài là ngoại đạo, từ tu theo các cái vị phạm chí, làm thầy các phạm chí, rồi sao được Phật dạy, Phật giáo hóa cho, rồi trừ hết những cái tà kiến, được niết bàn, được như vậy tưởng đó là đủ rồi. Nhưng bây giờ mới thấy chưa phải, chừng nào thành Phật có đủ 32 tướng tốt, có đầy đủ mọi công đức rồi, chừng đó mới thực là niết bàn. Chứ còn cái niết bàn của nhị thừa thì cái đó chưa phải là thực niết bàn, chưa phải là thực diệt độ. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, toan không ma giả Phật, não loạn lòng ta ư. Phật dùng các món duyên thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển, con nghe lưới nghi dứt. Phật nói thở quá khứ vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay từ sanh đến xuất gia, được đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần không việc đó. Vì thế con định biết không phải ma giả Phật, con xa vào lưới nghi cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí. con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Đó là đoạn này ngài nói rằng khi mới nghe Đức Phật nói rằng những vị A-la-hán duyên giác tuy chứng được Niết Bàn, đó chưa phải là thiệt, chỉ là một cái chỗ tạm thôi, không phải thiệt Niết Bàn. Thì nghe tới đó cái ngài nghi, nó e là ma quá là Phật nói chăng, chứ tại sao mình đã được Niết Bàn rồi bây giờ lại nói chỗ đó không phải thiệt. Nhưng mà nhờ Đức Thế Tôn khéo giảng giải, dẫn ba đời chư Phật khi ra đời giáo hóa đều dùng phương tiện như nhau, trước nói ba thừa, rồi sau nói một Phật thừa. Nghe như vậy, hiểu được như vậy rồi, thì ngang đó ngài mới hết nghi. Vì những cái điều đó ma ba tuần không bao giờ nói được. Bởi vậy cho nên ngài tin chắc rằng ngang đây ngài sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Chính vì cái chỗ mà ngài hết nghi đó, cho nên kế đây Phật mới thọ ký cho ngài. Lúc bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn và La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta học đạo, thọ học. Ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào trong pháp ta. Cái điều này là chúng ta nghe hơi khó hiểu. Tại sao mà Đức Phật Thích Ca ngài mới thành Phật trong đời này, mà lại nói rằng ngài đã từng ở hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, vân vân. Thì như vậy, cái Phật mà đã thành Phật lâu xa đó là Phật Pháp Thân. Còn cái Phật mà hiện ra ở xứ Ấn Độ đó là Phật Hóa Thân. Cho nên hai Phật khác nhau. Vì đứng về mặt Pháp Thân thì thường giáo hóa lâu xa như vậy. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện đạo Phật, ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý trên nó rõ ràng. Phật nói rằng hồi xưa đó Phật đã từng dạy ông cái chí nguyện Phật đạo, nhưng mà rồi ông quên đi, rồi bây giờ ông lại nghe cái pháp nhị thừa, cái ông tu được diệt độ, ông cho đó là đủ. Vì vậy mà ngày nay muốn nhắc lại cái bản nguyện của ông đã cùng tu cái đạo đã thực hành trước. Vì vậy cho nên mới nói ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái bản nguyện thành Phật đạo. Bản nguyện đó là chỉ cho cái Phật tánh sẵn của chúng ta, nhưng vì chúng ta quên, bởi quên nó cho nên giờ nghe pháp nhỏ hoặc là nghe những cái pháp thường, mình mừng, mình tu, mình tự hài lòng ở trong đó. Bây giờ được Phật nhắc rằng ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng thành Phật đạo được, thì chừng đó mình mới dịch mình, như vậy thì mình có cái tánh giác, cho nên tu thì mình sẽ thành Phật, chứ không có cái bậc nào khác hơn là cái thành Phật hết. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh, tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái đoạn này quý vị nghe thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký, mà giả sử giờ Phật thọ ký quý vị có mừng không? Nếu mà Phật thọ ký gần 2 đời, 3 đời nữa ông thành Phật á, thì chắc mừng, phải không? Còn đây Phật thọ ký nè, đến đời vị lai quá vô lượng, vô biên, bất khả tư nghì kiếp. Thì chừng nhiêu? Xa, thật là xa, không có, nó vô lượng, vô biên rồi, rồi bất khả tư nghì nữa, thì không biết sao tính, phải không? Bao nhiêu đời kiếp như vậy đó, là cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, chừng đó mới thành Phật. Thì như vậy bây giờ giả sử như Phật tới đây và Phật thọ ký cho mình thì mình có mừng không? Chắc mình đang nghĩ Phật nói bao nhiêu năm cho con biết, dài quá ngắn, phải không? Tại sao bây giờ tới vô lượng cho viên trăm nghìn ức kiếp mà không thể nghĩ bàn? Mà không thể nghĩ bàn thì nó quá xa, làm sao biết giới hạn nó tới đâu. Thế mà Ngài Xá Lợi Phất nghe được cái là vui mừng hớn hở. Còn mình nghe được thì chắc cũng xịu mặt chứ không mừng gì đâu, phải không? Xa quá là xa. Thì như vậy tại sao được thọ ký mà mình không mừng? Bởi vì cái tâm mình là cái tâm nhỏ hẹp, cái gì cũng đòi cho mau, gần dễ là một nè, pháp tu gì cho dễ rồi mau. Mà cái gì mà đòi dễ đòi mau đó là mấy người đó làm xuyên làm biếng, quý vị nói giùm tôi coi. Nếu dễ thì làm, khó thì không làm, mau thì tu thì chậm thôi, lâu quá thôi. Thì đó là cái tâm lười biếng giải đãi của mình. Còn với chư Bồ Tát, chư A-la-hán trước kia, các ngài chỉ biết rằng mình sẽ thành Phật đủ rồi, bao nhiêu đó là đủ rồi, còn thời gian bao nhiêu cũng được hết, công hạnh bao nhiêu lâu cũng được hết. Thì bây giờ giả sử như tất cả chúng ta có mặt ở đây á, Phật có thọ ký cho mình chưa? Có chưa? À, Phật cũng thọ ký như bài học rồi đó, trong cái phẩm mà phương tiện đó, nghĩa là chỉ cần chắp tay nè hoặc là niệm Nam Mô Phật thì cũng đều đã thành Phật, phải không? Thì quý vị bây giờ lại Phật một ngày đêm mấy lần, rồi nghĩa là luôn luôn làm Phật sự, thì như vậy đã được thọ ký trong đó rồi chứ gì, phải không? Đã thọ ký tức là mình biết mình sẽ thành Phật, mà biết mình sẽ thành Phật thì nên hớn hở vui mừng ha, hay là còn nghĩ xa quá ngán? Quý vị có ngán không? Bởi vậy nên rồi chúng ta dễ lạc đường tà. Mỗi cái người mà tu theo ngoại đạo tà giáo đó, họ hay dùng những cái thuật tu 3 tháng hoặc là 3 năm hoặc là 5-7 năm gì đó, cái chứng Phật quả. Nghe vậy cái ai cũng ào ào chạy theo, tu vậy mới được chứ, phải không? Với thời gian như vậy mới có kết quả như vậy thì mình thích. Còn nói gì tới vô lượng ác tăng kỳ, hay là nói gì tới vô số kiếp không thể nghĩ bàn, thì xa thôi là xa, xa không thể tưởng tượng nổi. Mà đã xa như vậy thì đâu có ham, phải không? Nhưng mà ở đây á, chúng ta phải tập cái tâm Bồ Tát. Nghĩa là khi nào chúng ta cái giác ngộ được viên mãn cho mình, rồi giáo hóa cho người cùng giác ngộ viên mãn, thì đó mình thành Phật, phải không? Bởi vậy cho nên Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Còn mình thì chưa giác gì hết mà đòi thành Phật, rồi cũng chưa giác ngộ cho ai nữa mà đòi thành Phật. Nghĩa là tự mình chưa xong, chưa làm gì được cho ai mà muốn thành Phật à? Thành Phật ngang vậy được không? Đó, vậy đó mà. Nghĩa là chỉ cần ai nói tôi pháp này nhanh lắm, 3 tháng là thành Phật à, 3 tháng được thọ ký, nghe nói vậy thì thôi, đổ xua ra mà dành tu. Chứ còn học kinh Phật nó dài quá ngán, phải không? Bởi vì quý vị thấy cái thời gian nó không có thiệt, dù nó bao xa đi nữa nó cũng làm cái tướng hư dối thôi. Nghĩa là mình chỉ biết mình có Phật nhân, chịu khó tu hành sẽ thành Phật quả, nhưng chắc chắn không ngờ cái điều đó thì sẽ được Phật thọ ký mình, rồi mình sẽ thành Phật đạo. Nè, bây giờ tới cái đoạn kế: nước tên ly cấu, cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, an ổn, giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có tám đường giao thông, dây bằng vàng rồng để dăng bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng bảy báo, thường có bông trái, Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy đời của Đức Phật là cái đời mà Ngài thành Phật đó. Cái nước là tên Ly Cấu, là không còn có cái gì nhơ bẩn nữa hết. Còn đời của Đức Phật Thích Ca thành Phật á, thì cái nước này kêu là gì? Là ngũ trược ác thế. Bởi đoạn trước Phật nói vì ngũ trược ác thế cho nên Phật phải dùng ba thừa mà giáo hóa, phải không? Còn cái nước này nước ly cấu rồi, thanh tịnh rồi, tại sao cũng dùng ba thừa mà giáo hóa? Thì cái đó là chúng ta thấy có cái hơi lạ. Nhưng mà ở đây á, thì nói rằng không phải một Đức Phật mà tất cả mười phương chư Phật đều dùng cái phương tiện như vậy. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác mà bởi bổn nguyện nên nói pháp ba thừa, kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Không phải là đời ác, nhưng mà vì cái bản nguyện phải nói ba thừa. Vì sao lại gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu vệ. Các Bồ Tát đó sống đông vô lượng vô biên, bất khả tư nghì, tính kể hay thí dụ đều không kịp đếm được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân, tức là có hoa sen đỡ chân. Thì như vậy quý vị thấy cái nước tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Tại sao tên là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong đó lấy Bồ Tát làm đại bửu. Đại là lớn, bửu là báo đó. Cái của báo lớn. Như vậy thì cái cõi nước nó được cái tên tốt là bởi vì có những con người tốt, những vị Bồ Tát cao cả tu hành ở trong đó, cho nên cái nước đó được tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Thì như vậy không phải trong nước đó vàng ngọc nhiều mà đặt gọi là đại bửu, mà chỉ vì nhiều Bồ Tát tu hành thanh tịnh cho nên gọi đó là đại bửu. Thì qua cái câu nói này chúng ta thấy rõ trên đời này chúng ta tu, nếu mà chùa nào chư tăng chư ni tu hành thanh tịnh, thì khi mà tu hành thanh tịnh rồi á, thì cái chùa đó được Phật tử quý. Còn nếu chùa nào mà tăng ni tu hành bê bết không thanh tịnh thì bị Phật tử coi thường. Như vậy thì cái quý đó từ đâu mà có? Từ cái con người thanh tịnh mà có, phải không? Nếu con người thanh tịnh thì cái chỗ đó thành chỗ quý. Nếu con người nhơ nhớt thì chỗ đó nó trở thành không quý. Vì vậy mà tất cả chư tăng chúng ta đừng quan niệm rằng cách chùa cho thật to, rồi thỉnh Phật cho thật lớn, trang nghiêm cho thật là lộng lẫy thì chừng đó Phật tử quý kính. Không phải vậy đâu. Mà cái quý kính của Phật tử là chỗ nào có người thực tu, chân chính tu hành, cầu đạo giải thoát, thì chỗ đó mới là cái chỗ quý. Bởi vậy nên trong nước này gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm, không phải là của báo nhiều mà gọi là đại bửu, mà chính là Bồ Tát tu hành thanh tịnh đông, cho nên gọi đó là